Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, đại chiến đến. Thiết đầu, chẳng lẽ là, dưới tàng cây thám báo ngẩng lên đầu, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, không thể, tuyệt đối không phải, đại thực người không có nhanh như vậy đến. Hơn nữa nếu như bọn họ đạt tới, chúng ta đã sớm thu vào tín hiệu, phải biết đằng trước nhưng là có 6 nhóm nhân mã, toàn bộ đều là giàu nhất kinh nghiệm, tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất. Trên cây, Thiết đầu lắc lắc đầu, không chút do dự hủy bỏ dưới tàng cây thám báo suy đoán. Đại đường trinh sát có nghiêm khắc hệ thống, tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất, nghĩ muốn đánh tan này bộ hệ thống không phải là không thể. Thế nhưng cần thực lực cực kỳ đáng sợ mới có thể làm được. Hai người hai mặt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Không được, ta đi xuống xem một chút. Có chút nhằm ưng lúc trước trong chiến đấu bị thương. Rất khó nói chúng nó không phải bởi vì thương thế phát tác tốt chết. Thiết đầu trầm mặc chốc lát, đột nhiên từ trên ngọn cây tuột xuống, gọi quá một bên chiến mã. Hướng về xa xa bay nhanh, nhưng mà, ngay ở chạy băng băng sau khi rời khỏi đây không lâu. Ầm ầm ầm, không có một chút nào dấu hiệu. Đất trời rung chuyển, toàn bộ thiên địa đột nhiên mãnh liệt lay động. Chuyện gì thế này? Xa xa, Thiết đầu đột nhiên dừng lại, mà phía sau người thứ hai trinh sát cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Từ nham ưng rơi vào mặt đất rung chuyển. Cho dù có quân địch cũng không thể nào nhanh như vậy đi. Nhưng mà biến hóa càng kinh người hơn còn đang phía sau. Chỉ có điều trong nháy mắt, vùng đất chấn động đột nhiên mãnh liệt đến rồi cực hạn. Cả vùng đều mãnh liệt lắc lư, thậm chí ngay cả dưới chân chiến mã đều cảm giác được cái gì. Bất an trợn to hai mắt, tiếng chấn động càng lúc càng lớn, chỉ chớp mắt. Như bài sơn đảo hải vượt trên tất cả trong trời đất âm thanh. Thậm chí ngay cả chính mình tiếng thở đều không thấy. Vân báo, đi, đi mau. Trong chớp mắt ấy, phía trước Thiết đầu tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau lo lắng hô to. Nhưng mà Vân báo nhưng cũng không nghe gì được. Chỉ có thể thông qua khẩu hình của hắn đến phán đoán nội dung. Phốp. Cũng là ở hắn quay đầu chớp mắt, một nhánh mũi tên sắc bén xuyên thấu thân thể, Thiết đầu thanh âm im bặt đi. Hắn cúi đầu, không thể tin nhìn lồng ngực, chỉ thấy nơi đó một mảnh màu máu ngất nhiễm, một nhánh sắc bén mũi tên từ tâm khẩu xuyên ra ngoài. Thiết đầu chề môi một cái, trợn tròn đôi mắt, nháy mắt từ trên ngựa một đầu ngã xuống. Thiết đầu... Vân báo trong lòng một hãi, toàn bộ người hô hấp đều phải dừng lại. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Tình cảnh này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn thậm chí cái gì cũng làm không được. Mà cũng vừa lúc đó, Vân báo thấy được hắn suốt đời khó quên hình tượng. Ầm ầm ầm, phía trước, phía trên đường chân trời, vô số đại thụ liên tiếp, răng rắc ngã xuống. Mà ngay ở những cây to này phía sau, một nhánh màu đen dòng lũ bằng sắt thép lít nhít. Mênh mông cuồn cuộn, dường như màu đen hủy diệt liệt diễm giống như, chật ních tầm mắt mỗi một góc độ, đồng thời bằng tốc độ kinh người, ngợp trời, rội rửa mà tới, hô, cuồng phong gào thét, phát ra trận trận gào khóc thảm thiết giống như thanh âm. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên địa đều ở nhánh đại quân này bài sơn đảo hải khí thế trước mặt ảm đạm phai mờ. Chỉ không chờ một lúc, mênh mông như biển đại quân cách nơi này lại gần rồi. Vân báo cũng không phải là chưa từng thấy cường đại quân đội. An Tây Đô hộ quân bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ quân đội. Thế nhưng lần này, nhìn thấy chi này địa ngục liệt diễm giống như vọt tới đại quân. Vân báo lần thứ nhất có cảm giác da đầu tê dại. Nhiều, rất nhiều nữa. Ở cuộc đời của hắn bên trong, chưa từng có xem qua nhiều như vậy tinh nhuệ binh mã. Hết thảy binh mã đều khí thế nhanh nhẹn, từng cái đều trải qua tàn khốc nhất máu và lửa rèn luyện. Chân chính thân kinh bách chiến. Đồng thời chi quân đội này tốc độ hành quân cũng quá nhanh. Từ cảm giác chấn động đến phát hiện, trước sau liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới. Luồng khí thế kia như bẻ cành khô, quả thực lại như lửa rừng đốt nguyên. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy mạnh mẽ binh lính quân đội? Một sát na kia, Vân Báo trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên rõ ràng đằng trước đội 6 trinh sát vận mệnh. Cũng rõ ràng tại sao xa xa Nham Ưng không có phát sinh tin tức liền rơi xuống. Đây không phải là một nhánh thông thường quân đội. Sự cường đại của bọn hắn trước nay chưa từng có. Hơn nữa nhánh quân đội này ở lấy tốc độ khủng khiếp ngày hành quân đêm. Cấp tốc áp sát Ta La Thành. Nếu không như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể sớm nhiều như vậy đến nơi ở đây. Phải mau chóng báo cáo đô hộ đại nhân cùng thiếu niên hầu. Vân Báo trong lòng trận trận phát lạnh. Trong chớp mắt, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Không chút nghĩ ngợi, lập tức sải bước chiến mã. Đem trường đao trong tay mũi đao. Đột nhiên ở chiến mã mông đuôi một lạt. Lộc cộc đát. Một người một con ngựa lập tức điều quay đầu lại, cấp tốc hướng về xa xa phóng đi, mà sau lưng hắn, 40 vạn đại thực binh mã dường như màu đen sóng biển dâng. Xôi trào mãnh liệt, bằng tốc độ kinh người xông về Ta La. Báo, nửa canh giờ phía sau, Ta La thạch trước, vô số đại đường binh mã đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong chớp mắt, một đạo hết sức khẩn cấp âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cuồn cuộn trong bụi mù, một tên An Tây đô hộ quân trinh sát nằm ở trên lưng ngựa. Đem hết toàn lực, hướng về Ta La Thành vội vã mà đến. Đại thực người đến, đại thực người đến. 40 vạn binh mã ngày hành quân đêm. Khoảng cách Ta La chỉ có 30 mấy dặm. Ngoặc kép, trinh sát thanh âm lo lắng. Vang vọng toàn bộ Ta La bầu trời, ầm ầm, lại như một khối đá tảng rơi rụng, nguyên bản bình tĩnh phòng tuyến trước, nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cả tòa Ta La thành thì có như một tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Theo cái kia một tiếng hò hét, trong chớp mắt cấp tốc vận chuyển, ầm ầm ầm, cửa thành động mở, hàn quang lấp lóe, một sát na. Vô số binh mã từ thành trì bên trong tuôn ra, phân bố đến đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, cuồng phong gào thét, chiến vân nằm dày đặc, liền ngay cả Ta La trên tường thành cũng xuất hiện vô số binh mã. Từng mảng dày đặc như rừng, bầu không khí đột nhiên so với trước khẩn trương vô số lần. Hô, mà cơ hồ là đồng thời, ánh sáng lóe lên. Đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong, một bóng người từ trong thành vọt ra. Đại nhân, hết sức khẩn cấp, đại thực người đánh chết của chúng ta trinh sát, đang hết tốc lực tiếp cận ở đây. Nhìn thấy trên lưng ngựa cái kia đạo tuổi trẻ, nhưng cũng như dãy núi giống như thân ảnh to lớn. Vân Báo kích động trong lòng, vội vã tiến lên nghênh tiếp, còn không chờ hắn chạy tới. Trong chớp mắt, thân thể mềm nhũn, trước mắt mơ hồ, lập tức từ trên ngựa rơi xuống. Nhưng mà theo dự liệu rơi cũng không có phát sinh. Ngay ở Vân Báo sắp rơi xuống chớp mắt, một con tuổi trẻ, thon dài, nhưng cũng cường mà có lực thủ đoạn, khoác lên hắn, nâng thân thể của hắn. Đại nhân, nhìn thấy tấm kia quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt, Vân Báo trong lòng vui vẻ. Tinh thần nhất thời phấn chấn rất nhiều. Ngoặc kép, cẩn thận đại thực, bọn họ đi tới. Biết rồi, người yên tâm, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Một cái thuần hậu thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Sung nhìn này tên An Tây đô hộ quân binh lính. Một mặt trịnh trọng nói, quá tốt rồi, Vân Báo nguyên bản trong lòng còn có thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng nghe được Vương Sung câu nói này, nhất thời thở phào một hơi, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Mãi đến tận trong chớp mắt này, Vân Báo mới cảm giác được một trận cực độ uể oải. Ánh mắt của hắn chậm rãi tan rã, thân thể cũng dần dần mềm ngã xuống. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, Vương Sung chậm rãi thả xuống này tên An Tây Đô hộ quân binh lính thân thể. Nhìn hắn trên ngực chi kia sắc bén vô cùng, nhuốm máu đại thực mũi tên, biểu hiện chậm rãi trở nên ác liệt cực kỳ. Này tên trinh sát trên ngực bị là vết thương chí mệnh. Đối phương trường tiễn ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Không chỉ đánh nát trái tim của hắn, cũng chấn thương hắn cả người kinh mạch. Có thể kiên trì tới đây, hoàn toàn là bằng vào hắn kiên định ý chí. Phỏng chừng điểm này, e sợ đối phương cũng không nghĩ tới. Yên tâm đi, Phạm Đại Đường người, mặc dù xa tất giết, tất cả đại thực người, chung quy đều sẽ trả giá thật lớn. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt của hắn xẹt qua từng bức sắt thép chi tường. Nhìn ra xa xa, nơi đó tiếng gió rít gào, tuy rằng chưa từng thấy gì cả, nhưng Vương Sung nhưng có thể từ gió bên trong cảm giác được một luồng hơi thở sát phạt. Vương Sung, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Cao Tiên Chi từ bên trong đi ra, nhìn đông phương, biểu hiện nghiêm nghị, sau lưng hắn, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh chờ An Tây chư tướng. Cùng Cương Khắc Chi Vương đám người cũng nghe tin tới rồi. Hơn 20 dặm, Vương Sung mở miệng nói, đối phương tốc độ tiến lên rất nhanh, hơn nữa có hết sức phòng bị của chúng ta thám báo. Ngoại trừ tên thám báo này ở ngoài, cái khác thám báo đều không hề có một chút tin tức truyền ra. Bộ đội tiên phong cần phải cực kỳ lợi hại, về mặt thời gian để tính. Chúng ta rất nhanh liền có thể lấy nhìn thấy bọn họ. Tên thám báo kia binh tin tức truyền đến là còn có hơn 30 dặm, nhưng con số này là thám báo phát hiện đối phương khoảng cách. Về mặt thời gian để tính, Vương Sung phán đoán chi này đại thực binh mã e sợ khoảng cách Ta La đã gần vô cùng. Xa xa, hoàn toàn trống trải không có thứ gì, bên trong đất trời yên tĩnh. Nhưng bất kể là Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm vẫn là Trình Thiên Lý đám người, đều từ trong không khí cảm thấy một luồng khác thường sơ xác mùi vị. Mấy người trong lòng một mảnh trầm trọng, Ly, cũng chính là chốc lát thời gian, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, cách nhau hơn 10 dặm bên ngoài bầu trời, 7, 8 con phía bên ngoài tuần tra nham ưng, không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên bi thương khóc một tiếng, từ không trung cùng nhau ngã xuống khỏi đến. Thấy cảnh này tất cả mọi người là tâm thần kịch chấn. Mà Vương Sung nhưng là vẻ mặt chìm xuống, biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Rất nhiều người còn căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng Vương Sung nhưng thấy rất rõ ràng, vừa rồi trong chớp mắt ấy, 7, 8 căn trường tiễn từ đằng xa bắn như điện mà đến. Những nham ưng kia tuy rằng kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, nhanh nhẹn cực kỳ, nhưng lại căn bản không cách nào né tránh. Nham ưng ở không trung tuần tra, tầm mắt chí ít đạt tới hơn 10 dặm. Đối phương có thể để nham ưng không có phát ra bất kỳ cái gì cảnh cáo liền toàn bộ tổn hại. Nói vậy bọn họ tầm bắn chí ít đạt tới hơn 10 dặm. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng liên tiếp, tuy rằng còn không nhìn thấy chi kia cuốn thổ mà đến đại thực binh mã. Nhưng là khí thế của đối phương hung mãnh, công kích ác liệt, cùng với cái kia loại lộ hết ra sự sắc bén khí thế cùng đáng sợ tốc độ hành quân, đã đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại uy hiếp to lớn. Vù. Cũng chính là ở trên trời nham ưng rơi rụng sau không phải. Một luồng sóng chấn động có như run cầm cập giống như vậy. Từ đằng xa truyền đến, cả vùng tuôn rơi run run. Hô, khí lưu phun trào, đối diện còn không có bất kỳ vật gì xuất hiện.